sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 13, mơ ước và sùng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch duy lúc đầu là bởi vì Cố Hoành mới thi học viện kinh tế. Tuy thành tích cậu rất tốt, mỗi lần thi đều đứng top 3 trong khóa. Nhưng thực ra cậu chả có hứng thú gì. Người lúc nhỏ cậu sùng bái nhất chính là cha mẹ nuôi cậu. Cha mẹ nuôi cậu đều là chuyên gia tâm lý học lợi hại. Mẹ nuôi cậu có năng lực nhìn thấu cách nghĩ trong lòng một người, có thể so sánh được thuật đọc tâm. Cha nuôi cậu năm đó cũng là thầy thôi miên đứng hàng đầu trên thế giới. Mơ ước lớn nhất Dịch Duy lúc nhỏ chính là muốn trở thành người lợi hại như cha mẹ nuôi. Nhưng sau khi về đến Dịch gia, lại dần dần quên đi nguyện vọng này. Còn bởi vì lời khuyên của Cố Hoành đã lựa chọn học viện kinh tế. Bây giờ, cậu quyết định phải bắt đầu sống cho mình, như vậy cũng phải tìm về mơ ước. Cho dù không thể trở thành người lợi hại như cha mẹ nuôi, cậu cũng muốn làm việc cậu cảm thấy hứng thú. Dịch Duy hôm nay chỉ là đến dự thính, hiểu rõ tiến triển chương trình dạy học của họ. Sau khi kết thúc thời gian chương trình dạy học này, cậu sẽ đi tìm giáo viên thương lượng và thảo luận chi tiết kế hoạch học tập. Dịch Duy tuy chỉ là dự tính, nhưng lại nghe rất nghiêm túc, mỗi một trọng điểm đều nhớ kỹ, mà Dịch Tuyên bình thường đi học rất nghiêm túc. Sau khi nghe thấy Dịch Duy muốn đổi chuyên ngành tâm lý học, thì bắt đầu tâm thần không yên, không có cách nào tập trung tinh thần nghe giảng. Y trước đó bởi vì chuyên ngành học của Dịch Duy và Y không giống mà cảm thấy may mắn, nhưng Dịch Duy bây giờ vậy mà muốn đổi thành giống chuyên ngành với Y rồi, loại hoảng sợ không hiểu ra sao này. Khiến Y cảm thấy bản thân rất đáng thất vọng. Sau khi kết thúc chương trình dạy học, Dịch Duy liền lập tức đứng lên rời khỏi phòng học, đi tìm giáo viên thương lượng sắp xếp học tập sau này. Hà Minh Thư bọn họ ở đại sảnh đợi Dịch Tuyên ra, ở đại sảnh nghỉ ngơi một lát, liền sắp bắt đầu tự học, hoặc là do giáo viên tiến hành một giáo viên hướng dẫn một học sinh. Hà Minh Thư thấy bộ dáng Dịch Tuyên nét mặt không tốt lắm, nghi ngờ hỏi Y sao thế? Thế nên Dịch Tuyên nói cho họ biết chuyện vừa rồi. Cậu ta muốn chuyển chuyên ngành tâm lý học. Hà Minh Thư kinh ngạc lại nghi ngờ. Tại sao? Đúng á, cậu ta bây giờ thế nhưng là trợ lý thực tập của Cố Đồng. Vậy mà có thể chuyển chuyên ngành sao? Hay là nói không chuẩn bị làm trợ lý nữa? Đổi chuyên ngành tâm lý học rồi còn có thể làm trợ lý. Khẳng định là không làm được nữa. Chỉ có điều cậu ta đến cùng là nghĩ thế nào? Sau khi làm trợ lý thực tập của Cố Đồng bỗng nhiên đổi chuyên ngành, quả thực không hiểu ra sao cả. Cậu ta thích truyền thì truyền, không có quan hệ gì với chúng ta, có người nhìn thì rất thông minh, nhưng chính là rất giỏi, có bài tốt, nhưng chơi rất tệ, nói thông tục một chút chính là giả bộ. Cậu ta sau khi đổi chuyên ngành không thể làm trợ lý của Cố Đồng, không phải càng tốt hơn sao? Nói không sai, để cho bản thân cậu ta làm chết chính mình, chúng ta đợi xem kịch thì được. Hà Minh Thư nhìn về phía Dịch Tuyên nói, cậu sẽ không cảm thấy Dịch Duy đổi chuyên ngành tâm lý học thì nhất định sẽ thắng được cậu chứ? Phương diện như thế cậu tuyệt đối mạnh hơn cậu ta, tự tin một chút được không? Dịch Tuyên miễn cường cười. Hà Minh Thư nhìn Dịch Tuyên nói, tại sao lúc cậu so sánh, luôn là không có tự tin như vậy? Ở gia học là bởi vì nhiều cuộc thi vận động và nghệ thuật linh tinh gì đó, tổng điểm của cậu mới không cao bằng cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những cuộc thi kia có thể có được tác dụng gì? Huống chi ở học viện, cậu vẫn luôn đều nằm trong top 3 khóa. Giáo viên các cậu cũng thường xuyên nói cậu thiên phú cao, rất xem trọng cậu sao? Huống chi đợi cậu ta vào viện tâm lý học, cậu đều đã năm 3 rồi. Cậu ta ngồi máy bay cũng đuổi không kịp cậu đúng không? Lấy ra chút khí thế đi, đến lúc đó khiến cho cậu ta xem sự lợi hại của đàn anh này. Xem cậu ta sau này còn có thể ngạo mạn thế nào. Đúng đó Dịch Tuyên, cậu ta bỗng nhiên đổi chuyên ngành, nói không chừng chính là muốn so sánh với cậu. Cậu không thể nào còn chưa bắt đầu so thì nhận thua rồi. Dịch Tuyên, cậu lập tức sắp đính hôn với Cố Hoành rồi, nhất định phải vui vẻ. Việc khác tạm thời trước tiên không cần nghĩ, đừng không cần khiến một vài người không liên quan kia làm hư tâm trạng cậu. Cậu ta lúc này bỗng nhiên như vậy, khẳng định là muốn khiến cậu không vui. Cậu đừng khiến cậu ta được như ý. Dịch Tuyên mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ mặc kệ chuyện gì, đợi sau tiệc đính hôn của Y và Cố Hoành lại suy nghĩ tiếp. Dịch Duy bởi vì quá xuất sắc, bản thân chính là một tiêu điểm chú ý của gia học. Sau khi trở thành trợ lý của Cố Nhạc Sán, một hành động nhỏ cũng bị người chú ý, mà cậu bỗng nhiên muốn đổi chuyên ngành chuyện lớn như thế. Đương nhiên là rất nhanh thì chuyển đi, thu hút thảo luận rất sôi nổi, mỗi người đều đang suy đoán nguyên nhân cậu làm thế. Dịch Duy dùng thời gian 2 tiếng, xác định nội dung và kế hoạch học tập sau này muốn học với giáo viên, rồi rời khỏi văn phòng giáo viên tâm lý học, cuối cùng cậu đi học một tiết đàn piano. Thật sự đã quyết định xong rồi, sau khi tiết học này kết thúc, không tiếp tục học tiết đàn piano nữa. Giáo viên Triệu dạy đàn piano nhìn Dịch Duy hỏi. Vâng, Dịch Duy gật đầu, cậu sau này phải dành nhiều thời gian và tinh lực học chương trình dạy học tâm lý học hơn, cho nên chương trình dạy học nghệ thuật và vận động đều giảm bớt đến chỉ giữ nguyên. Nghệ thuật cậu đã chọn mỹ thuật, vận động đã chọn xạ kích, nếu như không phải bởi vì nghệ thuật và vận động đều yêu cầu ít nhất chọn một cái, vì để giảm bớt thời gian, cậu sẽ giống nhau đều không chọn. Giáo viên Triệu tiếc nuối thở dài nói, thật sự là quá đáng tiếc rồi, em rõ ràng là có thiên phú, nếu như có thể chuyên tâm ở phương diện này, nhất định có thể lấy được thành tựu. Em có việc khác càng muốn làm hơn, Dịch Duy mỉm cười nói, giáo viên Triệu lại thở dài, rồi xoay người rời khỏi phòng dạy đàn piano. Dịch Duy đặt ngón tay lên đàn piano, bỗng nhiên nhớ đến tình cảnh cậu lần đầu tiên nói chuyện với Cố Nhạc Sán. Cậu lúc đó bởi vì nhận ra được chuyện của Cố Hoành và Dịch Tuyên mà tinh thần bất an, mơ màng đi đến trong nhà ấm trồng hoa phía sau gia học tương đối hẻo lánh kia, bên trong đặt một cây đàn piano dùng vải phủ lên, vì để di chuyển lực chú ý cậu đánh đàn lung tung. Cố Nhạc Sán không biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cậu, cậu bị dọa hết hồn, rồi anh đi qua đó, nắm lấy tay cậu, V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuốt ve từng ngón tay cậu, nói với cậu vài lời, cậu lúc đó chỉ cảm thấy bộ dạng của Cố Nhạc Sán, hình như so với trước đây cậu từng nhìn thấy có chút không giống, ánh mắt anh khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi, nhưng cũng chính là những lời kia của Cố Nhạc Sán, mới khiến cậu sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của Dịch Hồng và Triệu Chân, vào lúc cậu không thể không đối diện chân tướng mà tức giận nổi điên, quyết định đi tìm Cố Nhạc Sán làm giao dịch. Dịch Duy đứng lên rời khỏi phòng dạy đàn piano, đã sắp tới buổi trưa rồi. Bây giờ vừa vặn là giờ ăn trưa, sau khi ăn xong bữa trưa, cậu lập tức phải đi công ty hoàn thành công việc. Tuy cậu cũng không thấy đói, nhưng cậu bây giờ không phải thân thể của một người, cho nên dù không đói, dù bận rộn, cũng phải ăn ngon ngủ ngon. Dịch Duy vừa vào nhà ăn, Tôn Kỳ vẫy vẫy tay với cậu. Dịch Duy, bên này, bước chân Dịch Duy ngừng lại một lát, mới đi về phía Tôn Kỳ, ngồi xuống đối diện cậu ta. Dịch Duy, cậu thật sự chuẩn bị đổi chuyên ngành sao? Tôn Kỳ nhìn cậu hỏi. Dịch Duy gật đầu, một bên chọn đồ ăn trên màn hình trên bàn ăn. Tại sao vậy? Tôn Kỳ rất không hiểu hỏi. Cậu nếu là đổi chuyên ngành tâm lý học, còn có thể tiếp tục làm trợ lý của Cố Đồng không? Hiện tại không tiện tiết lộ quá nhiều. Dịch Duy đã từng thương lượng với Cố Nhạc Sán chuyện này rồi. Dù sao Cố Nhạc Sán chung quy sẽ có biện pháp để cho cậu tiếp tục làm trợ lý. Cậu cũng không muốn giải thích quá nhiều. Tôn Kỳ trong lòng cực kỳ tò mò, nhưng Dịch Duy nói không tiện tiết lộ, cậu ta cũng không nên tiếp tục hỏi nữa, chỉ có thể cố gắng đè xuống lòng tò mò. Thời gian nghỉ hè Cố Hoành không cần đến ra học đi học bỗng nhiên mang người đến gần nhà ăn, bước nhanh về phía đám người Dịch Tuyên, gã là đặc biệt đến đưa cơm cho Dịch Tuyên, người khác của tổ họ bắt đầu chọc ghẹo Cố Hoành vì để gặp Dịch Tuyên vậy mà chạy đến nhà ăn đưa cơm. Dịch Tuyên ăn được một nửa, Cố Hoành bỗng nhiên đứng lên đi về phía bên này của cậu, ngồi xuống ở trên ghế bên cạnh, Cố Hoành đặt một tờ thiệp mời đẹp đẽ lên bàn, rồi nhìn Dịch Duy nói. Chuyện xảy ra trước đó, tôi đã nghiêm túc nghĩ lại, toàn bộ đều là sai lầm của tôi, ở chỗ này tôi chân thành xin lỗi cậu, nếu như có thể, tôi hy vọng chúng ta còn có thể làm bạn. Năm này sau là tiệc đính hôn của tôi với Dịch Tuyên, nếu như đến lúc đó cậu có thời gian, hy vọng cậu có thể đến tham gia. Dịch Tuyên cũng đi qua, đứng ở phía sau Cố Hoành nhìn Dịch Tuyên nói. Chúng tôi sớm nên xin lỗi cậu, xin lỗi. Tôn Kỳ rất cố gắng mới nhịn được xung động muốn trợn trắng mắt. Những người này chính là rõ ràng biết làm không đúng còn muốn tiếp tục làm. Cảm thấy bản thân sau khi làm xong nói xin lỗi với người khác thì nhất định phải tha thứ cho họ. Thật sự là giả tạo đến khiến người cảm thấy buồn nôn. Cậu ta nhìn ra lời xin lời trong miệng Cố Hoành nói. Thực ra trong lòng một chút áy náy cũng không có, thậm chí khẳng định còn cảm thấy là Dịch Duy không đúng. Dịch Duy tuy còn không có bắt đầu học tâm lý học, nhưng đầu óc cậu tốt như vậy, sao có thể không nhìn ra được. Chấp nhận xin lỗi là không thể nào, tôi chấp nhận lời xin lỗi của các người. Dịch Duy cầm lên thiệp mời, mở ra xem nói. Về phần tiệc đính hôn của các người, chỉ cần có thời gian, tôi sẽ đi tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kỳ trợn to mắt nhìn Dịch Duy, mà Cố Hoành và Dịch Tuyên vừa rồi nói xin lỗi xong cũng đều sững sờ, không ngờ đến Dịch Duy dễ dàng tiếp nhận lời xin lỗi của họ. Nếu cậu đã tiếp nhận xin lỗi rồi, như vậy tiệc đính hôn của họ, cậu nhất định phải đến tham gia. Hà Minh Thư đi qua nói, anh họ sau khi giải trừ hôn ước với cậu, dì nhỏ của tôi là thở phào nhẹ nhõm. Anh họ có thể đính hôn với Dịch Tuyên càng khiến dì ấy vô cùng vui. Cho nên tiệc đính hôn lần này chuẩn bị, so với lần đính hôn trước của cậu dụng tâm nhiều hơn cũng long trọng hơn. Cậu không đến xem thì quá đáng tiếc rồi. Minh Thư, Dịch Tuyên dùng ánh mắt ngăn cản Hà Minh Thư, để cho gã ấy không cần tiếp tục nói loại lời này. Tớ nói đều là sự thật. Hà Minh Thư cười nói, cậu ta là tiếp nhận không nổi hiện thực tớ cũng không có cách nào, chung quy không thể nào để cho tớ nói dối chứ. Dì nhỏ và anh họ vốn không thích cậu ta, bản thân cậu ta không biết rõ thì coi như xong, còn luôn cảm thấy người khác nợ cậu ta. Dịch Duy dùng khăn ăn lau miệng, mới đứng lên nói. Tôi phải đi làm, các người chậm rãi nói chuyện. Dịch Duy, Cố Hoành gọi lại Dịch Duy, tiến về trước hai bước nói. Cậu không cần để ý những lời kia của Minh Thư, tôi và Dịch Tuyên thật sự cảm thấy áy náy và xin lỗi cậu, cũng thật sự hy vọng làm hòa với cậu. Cậu ta vừa rồi nói cái gì sao? Dịch Duy cố ý nghi ngờ hỏi. Ồ, tôi vừa rồi hình như là nghe thấy có thứ gì đó đang nói, còn cho rằng là bản thân nghe sai rồi. Xin lỗi, vừa rồi không có chú ý nghe, bởi vì bỗng nhiên nhớ đến có lần đi trên đường, một con chó không hiểu ra sao bỗng nhiên xông ra sủa loạn với tôi. Chẳng qua tôi tự nhận bản thân sẽ không so đo với một con chó, chỉ là cảm thấy chủ nhân của con chó không có quản giáo tốt con chó này có chút vô trách nhiệm. Phì, Tôn Kỳ lần này không nhịn nổi, phì cười ra, nghĩ thầm kỹ năng châm biến của Dịch Duy so với trước đây mắc điểm rồi. Hà Minh Thư tức giận nắm chặt nắm tay, nhưng gã ta có quá nhiều lần kinh nghiệm trong tranh chấp thất bại với Dịch Duy, gã ta bây giờ nếu là xông đến cãi với Dịch Duy. Thì đồng nghĩa bản thân chủ động thừa nhận mình là con chó sủa loạn kia. Dịch Duy giơ thiệp mời lên nói. Yên tâm, chỉ cần có thời gian, tôi nhất định sẽ đi tham gia tiệc đính hôn của các người. Cách chương.